Định mệnh, chương 27, bản ghi chép này Khun In Wisut Sakon là người viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì May Mali cũng nhận được thư từ bên Pháp rằng sẽ trao trả tài sản còn vướng lại của Phâu Con. Dù cho có phần chậm trễ nhưng cũng xem là thỏa nguyện sau khi đòi quyền lợi của bản thân suốt mấy chục năm. Dù thế nào cũng không có ai quá già để dùng tiền. Constantin Faucon, cháu trai của May Mali, vốn có tên giống ông nội là cận thần được ưa thích. Đức vua thai xa cho Prarachasongkram đào kênh Khốc Cam vốn khúc khuỷu cho xong rồi đặt tên mới là kênh Mahachai. Về sau khi đi thăm May Kêu hay May Kêu đến thăm mình thì hẳn sẽ nhanh hơn. Mẹ qua đời trước khi kênh được đào xong. Bà than kiếm May Kêu gần như mỗi một ngày trước khi qua đời. May Kêu đến lễ tang rồi khóc lóc đến ngất. Thật sự tội nghiệp mà. Các con đều đã thành gia lập thất. May Kêu và Po Minh có hai con trai tên Po Mai và Po Gla. Po Rit và May Putten có một trai một gái tên Nupat và Nupin. May Prang kết hôn cùng Po In có một con gái tên New York. Po Riwang nhỏ kết hôn cùng May Riam. Là chuyện thật đáng buồn khi người đầu xanh phải chết trước người đầu bạc. Sốt rét là bệnh khó chữa trong thời đại này. Mình cũng gần như muốn đứt lòng theo con. Khun Pi nói rằng từng xem vận mệnh cho mình. Sau tuổi 40 thì mình sẽ có cả được và mất. Mình chắc chắn rằng hẳn là việc May Putten quay trở lại. Còn mất thì xem ra là Po Riwang nhỏ. Nhưng cũng xem là chuyện tốt khi còn có đứa bé trong bụng của May Riam tên là Po Ban Riwang. Mình cũng dục May Riam tái hôn cho đến khi có em trai cho Po Ban Riwang tên là Po Ban In. Tiếp theo cuộc sống ở Ayutthaya sẽ bình yên một thời gian dài. Năm sau Po Rit phải làm sứ giả sang Trung Hoa. Có tin tức rằng Trung Hoa xảy ra thiếu hụt rất nhiều gạo nên đặt mua tới 30 tấn từ Ayutthaya đến Phúc Kiến, Quảng Đông và Giang Tây. Lúc này trong bụng May Putten cũng có thêm một đứa bé không biết là nam hay nữ. Nếu lời Khun Pi nói là thật, không chừng đứa cháu này có thể là người nào đó trong gia đình quay trở lại cũng nên. Nếu là Po Riwang nhỏ thì hẳn là tốt không ít. Không bao lâu hẳn sẽ có nội chiến và đại chiến sẽ xảy ra theo như trong lịch sử. Mình đang tìm nơi chỗ ở mới để chuyển nhà. Không bao lâu nữa phải cho Khun Pi và Po Rit Tâu xin nghỉ việc chính sự để có thể thoát khỏi nguy hiểm mà có thể xảy ra trong nội chiến vào cuối thời kỳ của vua Thai Sa. Và hẳn phải chuẩn bị cho con cháu sẵn sàng đón nhận việc thành Ayutthaya thất thủ lần thứ hai. Mình nghĩ rằng sẽ lên kế hoạch cho con cháu phòng khi có ai muốn làm binh lính khôi phục đất nước. Ít nhất là chọn đúng phe. Mình và Khun Pi vẫn khỏe mạnh dù đã vào tuổi 50-60 rồi. Nhưng không bao lâu nữa thì sẽ đến ngày héo hon và phải rời khỏi nhân gian theo lẽ tự nhiên. Khun Pi nói rằng không cần đau lòng và suy nghĩ nhiều chuyện Po Riwang nhỏ. Không cần đau lòng chuyện phải chia cách bởi cái chết. Vì dù cho mấy đời mấy kiếp thì nhân duyên tiền định và định mệnh cũng sẽ dẫn dắt cho mọi người quay trở lại gặp nhau lần nữa. Và lần nữa, cách chương.